Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 436, chương 436, 13 phẩm. Mà Triệu Tinh Thần toàn thân kim quang vòng động, giống như kim đúc thân thể. 13 phẩm, Đồng Tam xem xét, lập tức trừng lớn mắt. 13 phẩm, cái gì 13 phẩm? Một bên Triệu Cô Độc không hiểu hỏi. Đồ đần, truyền thuyết tán tiên còn có phẩm cấp, liền gọi 13 phẩm. Đó chính là tu được kim thân tán tiên. Đến lúc, kim thân một thành, độ kiếp tỷ lệ đề cao đến 5/6. Cơ bản bên trên đạt tới gặp tán tiên kiếp bất tử thân tình trạng. Bởi vì thân thể đặc biệt cường hãn, sở dĩ, được xưng là 13 phẩm. Cái này 13 phẩm công lực vô hạn tiếp cận nhân tiên nhất phẩm cảnh. So nửa bước nhân tiên cảnh còn muốn mạnh một phần. Đồng Tam nói, vậy cái này 13 phẩm tán tiên đoán chừng rất ít a. Triệu Cô Độc một mặt ghen tị nói, đó là đương nhiên, 10.000 cái tán tiên cũng khó tìm đến một cái. Loại này đúc thành kim thân tán tiên một khi phi thăng tiên giới chính là nhân tiên bên trong cường giả, mà lại, sau này thăng thiên tiên xác suất cũng lớn thêm không ít. Bởi vì, bọn hắn đối với thiên kiếp có cường hãn sức chống cự. Chúng ta tán tiên sợ nhất cái gì? Liền sợ trăm năm một lần tán tiên kiếp. 10 cái tán tiên có 8 cái đều chết tại tán tiên kiếp bên trong. Nếu như ngươi không sợ tán tiên kiếp, ngươi còn sợ cái gì? Liền đợi đến phi thăng chính là. Đồng Tam đều hâm mộ kém chút phải chảy nước miếng. Cái này tương đương với tìm được một đạo hộ thân phù. Triệu Cô Độc nói, siêu cấp hộ thân phù. Đồng Tam một mặt chua không rồi kít trả lời. Ngắm Triệu Cô Độc một chút, sững sờ, nói, tiểu tử ngươi vọt tới thập nhất phẩm à nha. Ngươi không phải cũng 12 phẩm sao? Triệu Cô Độc một mặt kiêu ngạo nói, sao được, lão tử cửu tử nhất sinh mới khôi phục đến 12 phẩm. Ngươi ngược lại là lập tức liên tiếp nổ tung ngũ lục cấp. Đồng Tam oán oán nói, lão tử cũng cửu tử nhất sinh. Cái kia gọi đoạt nguyên, hơi không cẩn thận liền phải chết. So ngươi cái này còn muốn hung hiểm vạn phần. Triệu Cô Độc nói, tốt, đều là cửu tử nhất sinh. Triệu Tinh Thần hạ cây cột, tay khẽ động, kình thiên trụ co vào. Cuối cùng, biến thành một cây kim nhờ và bàn tay tâm bên trên. Lợi hại a, ngươi làm sao nhìn thấu cái này tiên khí thu lấy phương pháp? Đồng Tam một mặt kinh ngạc hỏi, vốn chính là ta. Triệu Tinh Thần nói, ngươi, làm sao có thể? Đồng Tam một mặt không tin, chúng ta ra có thể là Triệu Cắt chuyển thế chi thân. Triệu Cô Độc một mặt đắc chí nói, thật hay giả? Đồng Tam kinh hãi, tuy nói ra hỏa này tại tiên giới, nhưng hạ giới Triệu Cắt hắn vẫn là nghe nói qua. Đây tuyệt đối là một phương hùng chủ, có khả năng, đương nhiên, cũng không thể khẳng định. Ra hiện tại cái gì cũng nhớ không được. Triệu Cô Độc nói, dừng a. Đồng Tam hư một câu, vậy mới không tin chuyện ma quỷ của ngươi. Vừa tới bên ngoài, phát hiện Chu Hoành cùng Chu Tiềm mang theo một người vội vàng đến đây, dẫn đầu lại là Tiểu Thiên Cung Khương Viễn Đông. Xem ra người Chu gia cũng không có thất ước, thật mời tới cao thủ. A, Triệu trưởng môn, ngươi không sao chứ? Ngẩng đầu nhìn đến Triệu Tinh Thần, Chu Tiềm lập tức đại hỉ lấy hỏi, vẫn được. Triệu Tinh Thần mỉm cười chào hỏi, điện vừa đâu? Khương Viễn Đông hỏi, bị chúng ta ra giết. Triệu Cô Độc nói, Triệu trưởng môn có thể giết chết điện cương, bội phục, bội phục. Khương Viễn Đông kinh ngạc, bất quá rõ ràng cảm giác hắn không tin. Ha ha, vận khí tốt điểm, điện vừa kỳ thật không được. Đoán chừng chỉ còn lại nguyên lai thực lực nửa thành tả hữu. Bằng không thì, ta sao có thể giết được hắn? Triệu Tinh Thần nói, chuyển ngươi đưa cho Chu Hoành một tấm da dê nói. Đây là ta được đến một đạo đại trận, gọi chín khúc thái âm trận. Ngươi là trận đạo đại sư, hẳn là hữu dụng. Ta nghĩ, có thể hay không mời Chu gia thay ta Hạo Thiên Tông bố trí này trận. Kia là ứng với làm, trận là Triệu trưởng môn cho. Chu gia tất đem hết toàn lực bố trí này trận. Chu Hoành lập tức đại hỉ. Sau khi nhận lấy liền nhìn lại. Không lâu, lại chuyển cho Chu Tiềm. Chu Tiềm nhìn một hồi, lập tức kinh hãi nói, thật là lợi hại đại trận. Bất quá, bố này trận cần vật liệu cũng không ít. Triệu trưởng môn yên tâm, hết thảy đồ vật chúng ta Chu gia phụ trách. Vậy cũng không được, vật liệu chúng ta ra, các ngươi ra người chính là. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói, triệu trưởng môn giúp chúng ta Chu gia lớn bận bịu, mà lại còn đưa chúng ta như thế đại trận chi đạo. Những này là ứng làm. Chu Hoành nói, vậy ta coi như chiếm tiện nghi. Triệu Tinh Thần cười nói, ha ha ha, cũng không thể nói chiếm tiện nghi. Các ngươi song phương hợp tác vui sướng. Khương Viễn Đông cười nói, không lâu, mấy người về tới Chu gia Thiên Hạ Trang. Chu Hoành đặc biệt tại hậu viện bày một bàn mở tiệc chiêu đãi Triệu Tinh Thần. Khương cung chủ, có thể hay không mạo muội hướng ngươi thỉnh giáo một sự kiện. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị sau Triệu Tinh Thần mời rượu lúc hỏi. Triệu trưởng môn mời nói. Khương Viễn Đông cũng mười phần khách khí đáp lại. Nếu là đổi thành trước kia, đoán chừng người ta sẽ không chim chính mình. Diệt Điện vừa để Khương Viễn Đông lau mắt mà nhìn. Khương cung chủ, nghe nói ngươi Tiểu Thiên Cung có thể thôn phệ sông lớn. Triệu Mỗ hết sức tò mò, có thể hay không biểu hiện ra một cái. Đương nhiên, vấn đề này hoàn toàn chính xác tương đương đường đột. Nếu như Khương cung chủ không tiện quên đi, không cần miễn cưỡng. Triệu Tinh Thần nói, ha ha ha, cái này có cái gì không tiện. Khương Mỗ Tiểu Thiên Cung người đời đều biết, cũng từng xuất thủ qua không ít về. Đã như vậy, Khương Mỗ liền bêu xấu. Khương Viễn Đông tương đương hưởng thụ, cười lớn, cái trán sáng lên, một hạt cát hạt lớn nhỏ sự vật bay ra. Vật kia sự khuynh khắc ở giữa hóa thành một tòa cung điện. Lập tức, cường đại uy áp truyền đến, bàn thượng nhân đều cảm giác được một trận tâm muộn hốt hoảng. Sau một khắc, một đạo huyền hoàng hào quang lóe lên. Cung điện hình như một con cự thú thôn phệ phương viên mấy chục dặm nơi. Bao quát cái này Thiên Hạ Trang. Thiên Hạ Trang pháp trận mở ra. Từng đạo phù quang chớp động. Tại chống cự lấy Tiểu Thiên Cung thôn phệ. Bởi vì đang ngồi đều tại Thiên Hạ Trang bên trong. Sở dĩ, một ta cảm giác ngày tận thế truyền đến. Khiến người tâm mật phát lạnh. Hoàng quang một nhát, Tiểu Thiên Cung co vào bay trở về Khương Viễn Đông trong thân thể. Ha ha, vừa rồi bêu xấu, bởi vì muốn để các vị cảm thụ một cái Tiểu Thiên Cung uy áp. Sở dĩ, liền lấy Thiên Hạ Trang làm mục tiêu thử một cái. Thất lễ, Khương Viễn Đông cười nói. Lợi hại, Triệu Tinh Thần cảm thán nói. Kỳ thật, nói ra thật xấu hổ. Khương Mỗ Tiểu Thiên Cung thế nhưng là nuốt không được cái này Thiên Hạ Trang. Thiên Hạ Trang chi trận pháp. Thật đúng là thiên hạ ít có kiên cố. Không hổ là ta Đông Thắng Thần Châu đệ nhất trận đạo thế gia. Bội phục, Khương Viễn Đông cười nói. Khương cung chủ nói đùa. Kỳ thật, Chu Mỗ minh bạch, nếu như cung chủ cứng rắn muốn thôn phệ, ta Thiên Hạ Trang pháp trận là có thể chống đỡ. Bất quá, cuối cùng thế nhưng là ngọc thạch câu phần. Chu Hoành cười nói, mặt ngoài khiêm tốn, kỳ thực cũng có vẻ bày ý vị tại. Lão trang chủ nói cực phải. Đúng là như thế. Sở dĩ, cái này Thiên Hạ Trang cùng Khương Mỗ Tiểu Thiên Cung đồng dạng. Cũng giống như vậy bảo bối. Khương Viễn Đông cười nói. Nếu như là tại nhỏ Thiên Sơn, nơi đó lại là Khương cung chủ địa bàn. Có cái này Tiểu Thiên Cung bảo bọc. Đoán chừng chính là Nguyên Thông lão tổ muốn công phá nhỏ Thiên Sơn cũng khó khăn. Triệu Tinh Thần, cười nói. Nói câu không khách khí lời nói. Trang tử đạo thật muốn công phá ta nhỏ Thiên Sơn. Chính là nghiêng Nguyên Thông giáo một phái chi lực. Vậy cũng phải lột ra. Khương Viễn Đông một mặt hào khí nói. Kia là đương nhiên. Chu Tiềm gật đầu nói. Diệt Phong, điện vừa. Thưởng công nghiệp trị 189.000 điểm. Ngày thứ hai. Đi ra Thiên Hạ Trang sau Triệu Tinh Thần mời Khương Viễn Đông tại Tửu Lâu tiểu tọa. Triệu trưởng môn đơn độc mời. Liệu tất có chuyện gì a? Ta nhìn liền không cần phải khách khí. Triệu trưởng môn mời nói thẳng chính là. Vừa tọa hạ uống vài cốc rượu. Khương Viễn Đông liền ngay thẳng hỏi. Khương cung chủ Tiểu Thiên Cung hoàn toàn chính xác vô cùng thần kỳ. Bất quá, Triệu Mỗ nghĩ thử một cái. Triệu Tinh Thần nói. Úc, Triệu trưởng môn có ý tứ là luận bàn một chút. Khương Viễn Đông cười khan một tiếng hỏi. Bất quá, ánh mắt bên trong có một chút khinh miệt. Dù sao, ở trong mắt hắn cho rằng, Triệu Tinh Thần tuy nói gần nhất biểu hiện tương đương chói mắt, nhưng cùng chính mình vẫn là kém mấy cái đẳng cấp. Chính là không sử dụng tiểu thiên cung. Chính mình trực tiếp dùng tiên nguyên liền có thể đè chết hắn trăm lần nghìn lần. Đừng nói chi là vận dụng tiểu thiên cung. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.